sư phụ lại mất tích rồi, sư phụ vô địch thiên hạ. Chương 290, vị diện chi hữu. Góc truyện audio.com. Cô Nguyệt nhìn trước mắt cái này một vị diện khác người quản lý có chút mộng. Một thân quần áo ở nhà, ăn mặc một đôi lông dép, cầm trong tay cái điện thoại di động, một tay thật nhanh thao tác, còn vừa tại cắn răng nghiến lợi mắng người. Trung lộ đẩy tháp tới rồi, tự nhiên đờ ra làm gì, ngăn lại hắn a, còn đánh cái cộng lông dạ a, nhanh lên một chút tập họp qua tới. Đại Long gia, Đại Long gia, thừa dịp hiện tại quá khứ trộm, mập mạp ngươi làm gì vậy? Mở mở rộng ra lớn a, miệng nó, ngươi kéo ta trở về làm gì? Có thể hay không chơi a? Mấy người ở trên ghế salon suốt ngồi nửa giờ, bên kia cũng không có dừng xuống. Hơn nữa còn càng đánh hăng say, thật giống như xong quên hết rồi đối diện còn ngồi bốn người một dạng. Nói xong không sai biệt lắm tu tiên thế giới đây, cái này người quản lý chỗ ở cũng quá tiếp địa khí một chút chứ. Cái này rõ ràng cùng hiện đại thế giới càng giống như. Liền chơi game mobile đều là đồng nhất khoản, Cô Nguyệt đang muốn hỏi Thẩm Tĩnh có phải hay không là mở sai lầm rồi cổng truyền tống thời điểm. Bên cạnh bên trong phòng bếp đột nhiên đi ra một người đàn ông. Rõ ràng ăn mặc ấm áp quần áo ở nhà, nhưng cả người lại tản ra một cổ hơi lạnh, phảng phất nhìn nhiều đều sẽ tổn thương do giá rét. Nhìn bên này lúng túng đang ngồi mấy người liếc mắt, qua tay để tay xuống bên trong thức ăn. Đi tới, Ngọc, Diêu, hắn gọi cái đó mê mệt trò chơi nữ tử một tiếng. Âm thanh cùng người của hắn một dạng lạnh. Chẳng qua là nhìn về phía ánh mắt của nữ tử, như là băng tuyết ban đầu tan, đưa tay trực tiếp cầm đi điện thoại di động của nàng. Ồ, nữ tử theo bản năng đi vớt, sư phụ, ta đều nhanh thắng rồi. Ngọc Diêu, nam tử nhíu mày một cái, quét trên ghế salon đối diện người liếc mắt, nữ tử sửng sốt một chút, lúc này mới xoay đầu lại, khóe miệng giật một cái. Xin lỗi, quên các ngươi vẫn còn đang. Tại rồi, nàng trực tiếp đứng lên, ho khan một tiếng, Tiểu Tĩnh đã lâu không gặp, nàng hướng về Thẩm Tĩnh cười một tiếng, ánh mắt định ở trên người Thẩm Huỳnh, ánh mắt quét sáng lên, đây chính là nhà ngươi Tiểu Huỳnh chứ, thật đáng yêu thật là đáng yêu a, đúng không? Thẩm Tĩnh cũng cười thành một đường, kéo lấy đối phương liền nói ra, ngươi không biết, nàng khi còn bé càng khả ái đây. Ta hiện tại cũng còn tồn nàng tấm hình đây. Thật sao, ta xem một chút. Hai người nhất thời tiếp cận thành một đoàn. Ngươi nhìn đây là nàng một tuổi thời điểm. Đây là hai tuổi. Hoa, thật sự, nhìn cái này khuôn mặt nhỏ nhắn mập mạp trắng trẻo. Ngươi đều làm sao nuôi? Cho ăn cái gì sữa bột ạ? Cái này học vấn liền lớn. Sữa bột cũng không thể tùy tiện nuôi. Ngươi có kinh nghiệm, giới thiệu cho ta một chút thôi. Vừa vặn nhà ta tiểu tử kia có thể dùng tới. Hay lắm, ta đã nói với ngươi. Thẩm Huỳnh, Cô Nguyệt, Nghệ Thanh, mắt thấy hai người cạnh như không bắt đầu giao lưu lên sinh nở tâm đắc. Ghế salon tổ ba người. Một con hắc tuyến, Thẩm Huỳnh khóe miệng giật một cái. Quả thực không nhịn được lôi kéo những người bên cạnh. Tỷ, ngươi còn nhớ tới làm chi không? Thẩm Tĩnh sững sờ, lúc này mới có chút chưa thỏa mãn cất điện thoại di động. Diêu Diêu, đại khái tình huống lần trước ta đã nói rồi. Lần này tới là nghĩ ngươi cho Tiểu Huỳnh nhìn một chút. Ngươi vị diện kia cùng với nàng đi không sai biệt lắm. Ta muốn có lẽ ngươi có thể tra được nàng xảy ra vấn đề gì. Yên tâm, đối phương chút nào khí vỗ một cái bằng phẳng ngực. Chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Giao cho ta tuyệt đối không thành vấn đề, nói lấy rốt cuộc quay đầu nhìn về phía bọn họ, quay đầu nhìn về Thẩm Huỳnh cười một tiếng, đưa ra một cái tay nói, Tiểu Huỳnh ngươi khỏe, ta là chị của ngươi bằng hữu, ta gọi Trúc Diêu, Thẩm Huỳnh, nàng trực tiếp duỗi tay cầm, Trúc Diêu quay đầu nhìn về phía Thẩm Tĩnh nói, đúng rồi, ngươi trong thông tin không có nói rõ, thân thể của nàng rốt cuộc thế nào? Nàng số liệu không cách nào kiểm tra, thậm chí vượt qua giới hạn giá trị, Thẩm Tĩnh trầm giọng nói. Hơn nữa loại tình huống này là nàng bị kéo đến vị diện khác sau mới phát sinh. Trúc Siêu gật đầu một cái, ra hiệu Thẩm Huỳnh đứng lên, vây quanh nàng vòng vo một vòng, hồi lâu mới nhíu mày một cái nói. Kỳ quái, ta nhìn không ra có vấn đề gì à, trên người đừng nói là tiên khí rồi, liền một chút linh lực chấn động cũng không có. Đây đối với đi qua tu tiên vị diện người đến nói không quá có thể. Ngươi cũng không nhìn ra. Thẩm Tĩnh sắc mặt trầm một cái. Trúc Siêu suy nghĩ một chút, đột nhiên giống như là nhớ ra cái gì đó quay đầu nhìn hướng về phía sau. Một mặt lạnh giá nam tử nói. Sư phụ, ngươi cũng giúp Tiểu Huỳnh xem một chút đi. Vừa nói vừa giải thích, đối với tu tiên giới chuyện, sư phụ ta so với ta hiểu rõ hơn. Nam tử chân mày siết chặt, nhìn về phía bên cạnh trên ghế salon hai người nói. Hắn hai người tu vi, cũng không thấp hơn ta, nếu là bọn họ không nhìn ra, vi sư cũng là một dạng, vậy cũng chỉ có thể mở hệ thống thiên nhãn nhìn một chút. Nàng đột nhiên nghĩ tới cái gì, trong tay gọi ra một khối màn sáng, giới linh trước khi đi cho ta một cái kiểm tra hệ thống. Vốn là dùng để dự đoán cùng nhắc nhở ta bên kia vị diện Bắc. Thông qua hệ thống có thể nhìn thấy hết thảy không hợp lý đối tượng nguyên nhân hậu quả. Nàng quay đầu nhìn Thẩm Huỳnh liếc mắt, liền thao tác bên giải thích, nếu như Tiểu Huỳnh số liệu thật sự tràn ra, cái kia hệ thống nhất định sẽ trực tiếp phán định nàng là Bắc. Cũng đánh dấu trên BUG3 cái mẫu tử. Như vậy chỉ cần tra một cái nguyên nhân, liền có thể biết nàng vì sao lại biến thành như vậy. Thẩm Tĩnh vui mừng, đúng, Trúc Siêu gật đầu một cái. Nhưng là cái chữ này dạng chỉ có người quản lý có thể nhìn thấy. Theo giọt một thanh âm vang lên, một vệt ánh sáng liền hướng về Thẩm Huỳnh quét tới. Quả nhiên, xuyên thấu qua màn sáng Thẩm Huỳnh bộ dáng tại Trúc Siêu cùng trong mắt Thẩm Tĩnh bắt đầu mơ hồ. Mơ hồ có chữ dạng ở trên mặt nàng nổi lên. Hơn nữa càng ngày càng lớn, càng ngày càng rõ, không tới hồi lâu chỉ thấy trên mặt nàng rõ ràng viết boss. Bốn chữ lớn, Trúc Siêu, Thẩm Tĩnh, cái quỷ gì, tại sao là boss đi à, nói xong bắc đây. Hơn nữa tại sao là màu vàng, lúc trước không đều là màu đen sao. Diêu diêu, ngươi không phải nói, chỉ có ba cái mẫu tự sao, làm sao xuất hiện bốn cái đi à ta. Ta cũng không biết, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Đối với hệ thống mà nói, bác là muốn chữa trị, cái kia boss, không phải là yêu cầu đẩy ngã chứ? Như vậy còn có thể tra ra nguyên nhân sao? Ta thử xem, Trúc Siêu sững sờ, lập tức phản ứng lại, gật một cái trong màn ảnh nội dung cốt truyện nút ấn. Chỉ nghe đích một thanh âm vang lên, một nhóm màu đỏ chữ to. Trong nháy mắt bắn ra ngoài đối tượng sai lầm, không cách nào lấy được, nhìn không đi được, Trúc Siêu nhíu mày một cái, mang theo chút ít áy náy nói, ngượng ngùng Tiểu Tĩnh, không giúp được ngươi một tay, không có việc gì, vốn là cũng chính là tới thử một lần, lại nói chuyện này ta cũng không tra được, ngươi làm người quản lý cũng không bao lâu, không tra được cũng rất bình thường, đúng vậy, ta còn là cái tân thủ. Nàng lời đến một nửa vừa sững sờ ở, đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đột nhiên mở to hai mắt, nếu không ta giới thiệu cho ngươi một người chứ? Hắn nhất định biết, ai, ta nguyên bản thế giới người quản lý. Trúc Siêu liền vội vàng gật một cái trước mắt màn ánh sáng. Mở ra một cái truyền tin, liền rút ba lần cũng không có thông. Không thể không tiếp, mà là trực tiếp bị đối phương dây treo. Nàng nhưng thật giống như sớm đã thành thói quen, tiếp tục đẩy lần thứ tư, sau một khắc màn sáng mới xuất hiện thân ảnh của một người đàn ông. Ánh mắt hung như là muốn ăn thịt người, mở miệng liền nói, ngươi muốn chết sao, cách chương.